Temeter, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aiken cực thích bài này luôn, thế này thì tỏ tình CMN rồi chứ còn gì nữa. Cách chương.